Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, Long Cung Giám Bảo. Long tộc ánh mắt đều nhìn về Long Quân trong tay kiếm hoàn. Cái này một viên mượt mà đan hoàn tại lúc này hiện ra một loại nhàn nhạt vệt trắng. Như xương như huyễn, ẩn chứa vô cùng kiếm ý cùng sát cơ, nhưng cũng đẹp đến khó mà hình dung. Dùng Long tộc giám bảo trực giác, ai cũng có thể cảm giác ra. Lúc này Long Quân trong tay đan hoàn, thắng qua thế gian lộng lẫy nhất Bảo Châu. Cho dù Nam Hải Long Quân lúc này là đứng vững trạng thái, nhưng dưới chân dòng nước như cũ đưa mọi người không ngừng tiến lên. Thủy Tinh Cung mỹ lệ biến hóa cũng không ngừng hiện ra ở trước mắt. Cái này Long Cung hào quang chiếu sáng đến huyền kim đan chu vi, nhưng cũng càng hiện ra cái này kiếm hoàn bất phàm. Nam Hải Long Quân xem xét tỉ mỉ rất lâu, lúc này mới có chút lưu luyến không rời mà đem đưa cho Dịch Thư Nguyên. Bảo bối tốt a, đáng tiếc, tiên tôn nhất định là sẽ không bỏ những thứ yêu thích. Dịch Thư Nguyên trên mặt tươi cười, duỗi tay dứt khoát tiếp lấy huyền kim đan. Khá lắm, ta nhìn ra được ngươi rất ưa thích, nhưng bảo bối này làm sao có thể cho người khác đây? Long Quân nói đùa, Thủy Tinh Cung như thế mỹ lệ, Long tộc giàu nhất thiên hạ, Nam Hải như thế nào lại thiếu bảo bối đây? Nam Hải Long Quân nhìn một chút hậu phương, lại nhìn về phía trước mặt Dịch đạo tử, vuốt râu lộ ra tiếu dung. Ta Long tộc giàu có tứ hải, mà tứ hải Long Quân bên trong lại coi như ta ngốc lâu mấy tuổi, xác thực cũng cất giữ không ít vật quý hiếm a. Dịch Thư Nguyên trong lòng hơi sững sờ, bất quá cũng nghe nói biết nhã ý, hơi chút minh bạch cái này Nam Hải Long Quân ý tứ, liền thuận theo đối phương lời nói xuống dưới. Hơn nữa trên mặt biểu hiện ra một chút kinh ngạc cùng chờ mong. Dịch Mỗ sớm biết Long tộc thiện nạp chân bảo, càng là dùng Nam Hải Thủy Tinh Cung là nhất, không biết hôm nay có thể hay không thưởng thức một phen. Nhượng Dịch Mỗ cùng môn hạ đệ tử mở mang tầm mắt. Dịch Thư Nguyên câu nói này quả thực cào đến Nam Hải Long Quân chỗ ngứa. Hắn cũng không khỏi cười to lên. Ha ha ha ha ha ha ha, đạo hữu đã nghĩ nhìn. Lão phu lại như thế nào sẽ bác đạo hữu hứng thú đây? Hôm nay Long Cung mở lớn yến tiệc, định cũng sẽ để đạo hữu nhìn một lần cho thỏa. Đương một người cất giữ rất nhiều bảo vật, có lúc cũng là sẽ có bày ra ham muốn. Cho dù người kia là Nam Hải Long Quân, nhưng loại này bày ra ham muốn cũng là tương đối. Không thể nào là cá nhân tự nhượng một đầu chân long sản sinh cái gì bày ra ham muốn. Dưới đại đa số tình huống thậm chí là nhìn đều lười nhìn thấy. Mà đối mặt Dịch đạo tử, đặc biệt là kiến thức huyền kim đan về sau, Nam Hải Long Vương thân là thích bảo người loại này bày ra ham muốn cũng liền nhấc lên. Thân là chân long, tu hành năm rộng tháng dài, mà Dịch đạo tử thân là tiên đạo tuyệt đỉnh nhân vật. Tu hành tuế nguyệt đồng dạng sẽ không thiếu, khẳng định cũng là rất có kiến thức, bảo vật muốn cho người biết nhìn mới có giá trị. Chỉ là Dịch Thư Nguyên đem huyền kim đan cấp cho cái này Nam Hải Long Quân cẩn thận thưởng thức, thậm chí không ngăn cản khác thần niệm tìm tòi tra cứu cử động. Tự nhượng đầu này lão long tâm tình thật tốt, ha ha ha ha ha, cái kia Dịch Mỗ tự chờ mong Long Quân phô bày. Lời nói đều đến nước này, Dịch Thư Nguyên tự nhiên cũng là cười lấy đáp lời, mà lại nói không chờ mong đây tuyệt đối là giả. Trên đời lại có bao nhiêu người có cơ hội nhìn xem tứ hải chân long cất giữ đây? Nói như vậy, Dịch Thư Nguyên lại nhiều lời một câu. Bất quá tại trước đó, Dịch Mỗ đã kiến thức Long Quân một kiện chí bảo, thực sự là cảnh đẹp ý vui, khiến người khó mà quên. Ồ, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy, lại là gì bảo vật? Nam Hải Long Quân mặt lộ ra kinh ngạc nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, mà cái sau nâng lên tay áo dài theo ngón tay hướng tứ phương. Cũng tính là chân tâm thật ý địa tán dương, chính là cái này Nam Hải Thủy Tinh Cung, Ai dám nói đây không phải một kiện thế gian hiếm có bảo vật? Ai dạo nơi này có thể không bị cái này thủy tinh cung vẻ đẹp thuyết phục đây? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nam Hải Long Quân cười lớn. Đạo hữu thật là biết bảo hiểu bảo người a. Ha ha ha ha ha ha. Mọi người dưới chân dòng nước đều nhanh mấy phần. Nam Hải Long Quân một hồi lâu mới thu lại ý cười. Duỗi tay hướng phía trước. Nhiệt tình trình độ càng hơn vừa rồi một bậc. Đạo hữu mời, mời. Một bên cũng đi theo một tên long tộc, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Theo bản năng nhìn nhiều Long Quân mấy lần. Long Quân vừa mới tại giường sách bên cạnh còn là loại kia thần thái. Lúc này đâu còn có nửa điểm không nhanh a. Nam Hải Thủy Tinh Cung Trung ương trên đại điện. Long Quân mở lớn yến tiệc. Mọi người đi tới ngoài điện. Có thể nhìn đến có rất nhiều thủy tộc chính tại bận rộn. Trong đó thủy tộc thật ra có thể nghe đến Long Quân cởi mở bên trong mang theo cười thanh âm. Đạo hữu mời, mời. Nam Hải Long Quân cùng Dịch Thư Nguyên một trước một sau tiến vào Long Cung đại điện. Về sau mới là đi theo người khác, mà trong điện thủy tộc nhao nhao lùi bước hướng hai bên. Chờ Dịch Thư Nguyên tiến vào đại điện, phát hiện một đạo nhỏ bé màng nước tách ra dòng nước. Nguyên bản thủy tinh cung bên trong dòng nước đã hết sức đặc thù, mềm mại long lanh tột cùng. Mà trên đại điện này lúc này càng là trực tiếp hóa thành không có nước chi giới. Cái này khiến Dịch Thư Nguyên đều hơi chút kinh ngạc, bởi vì hắn căn bản không có phát giác đến cái này Long Cung thủy tinh trong đại điện có quá rõ ràng cấm chế, mặc dù là có tựa hồ cũng chỉ tại mặt đất có 10 phần mịt mờ một bộ phận. Lại còn không làm được trực tiếp đem nước bài không, mà lại tuần hắn trận pháp quỹ tích. Tựa hồ trợ nước mà không phải thoát nước. Theo ánh mắt di chuyển, Dịch Thư Nguyên theo mặt đất dần dần nhìn hướng tứ phương trụ đứng cùng kèo trên tầm đó vị trí. Mơ hồ có thể nhìn thấy một chút không quá rõ ràng hào quang. Người khác có lẽ sẽ không để ý những chi tiết này. Nhưng tại Dịch Thư Nguyên cái này, lại khiến hắn cũng ít nhiều sản sinh một chút hứng thú. Cuối cùng những này hắn là tính toán viết đến trong sách. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên nhìn hướng cung điện mặt đất cùng tứ phương trụ đứng. Nam Hải Long Quân vuốt râu cười lấy gật đầu. Không hổ là Dịch đạo tử. Đã phát giác, cùng loại này người biết nhìn hàng giao lưu. Liền là có loại nhượng người thư thái cảm giác. Dĩ vãng cho dù có cần long trọng tiếp đãi khách nhân, hơn phần nửa cũng là sẽ không chú ý những này. Ha ha ha ha ha ha. Đạo hữu hẳn là đã minh bạch a. Đại khái rõ ràng một chút, nhưng cũng còn kiến thức nửa vời. Nghe nói như thế, lão Long cười cười, chỉ hướng tứ phương trụ đứng giải thích nói. Cái này tứ phương trụ đứng cùng đòn rông tầm đó, khảm nạm lấy 4 cái tị thủy châu, mà trên mặt đất đơn giản bố trí. Bất quá là trọng thủy trận, miễn cho trong điện uống rượu làm vui, nâng cốc nước cũng cho bức lui, há không phá hư phong cảnh. Có thể, nhẹ nhàng trang một đợt, Dịch Thư Nguyên cảm khái gật đầu, người có tiền, không hổ là thủy tinh cung, trong này huyền diệu, đã giản dị cũng dày nặng. Ha ha ha ha ha, đạo hữu chớ có nói nhiều, mau mau thượng tọa. Dịch Thư Nguyên được mời ngồi nhập tọa, Nam Hải Tam Thái Tử Tắc mời Thạch Sinh Tề Trọng Bân cùng nhau nhập tọa. Mà Giang Lang Tắc mặt dạn mày dày trực tiếp ngồi xuống Dịch Thư Nguyên bên cạnh. Đối với hắn mà nói cũng tính là một cái vị trí thích hợp. Phía sau chính là rượu ngon món ngon liên tiếp được bưng lên tới. Mọi người nâng chén thoải mái uống thưởng thức Long Cung mỹ thực. Cung điện một bên càng là có thủy tộc ca cơ loay hoay nhạc khí. Đàn tấu ra từng đợt dễ nghe nhạc khúc. Loại này khúc nhạc cũng tính là tại du dương bên trong tràn ngập đặc thù phong tình. Nhượng Dịch Thư Nguyên cũng không khỏi có chút lay động đầu. Chỉ là nhìn Dịch Thư Nguyên động tác, Thượng Thủ Long Quân liền biết hắn đồng dạng là am hiểu sâu âm luật. Càng là có thể hiểu cái kia một phần nhã ý. Tiếu Dung càng là thịnh mấy phần. Cùng Dịch Thư Nguyên nghĩ bất đồng. Dù cho là tại cái này dưới biển sâu, nơi này đồ ăn nhưng cũng không lạnh lẽo. Vốn cho rằng khả năng đến là tương tự thân gai đồ vật là chủ lưu. Không nghĩ tới nhiệt khí bừng bừng món ăn mới là trọng điểm. Hơn nữa đã có một chút rất thấy bản lĩnh món ăn hàng ngày. Cũng không ít nhìn chút tựu đồ ăn chân quý món chính. Bất quá có lẽ tại cái này đồ ăn là dễ dàng nhất lấy được đồ vật. Tới tới tới, đạo hữu nếm chút ta cái này Long Cung ngự chù tay nghề. Còn có Giang Long Vương, ngươi lâu tại Đông Hải, khoảng thời gian này cũng nhiều lãnh hội một thoáng ta Nam Hải phong quang. Trở về cùng Đông Hải đồng tộc tán gẫu. Ha ha ha ha, bên kia Long Quân nhiệt tình, Dịch Thư Nguyên tự nhiên cũng sẽ không lạnh nhạt đối phương. Giang Lang cũng là mang đầy ý cười, nhích lại gần đến Dịch Thư Nguyên bên tai thấp giọng nói. Cái này Nam Hải Long Quân thế nhưng là so ta Đông Hải Long Quân biết hưởng thụ nhiều. Có lúc, Giang Lang cảm thấy Đông Hải Long Quân hơn phân nửa thời gian đều là đang ngủ. Bất quá món này nha, kỳ thật cũng liền dạng này. Không so được Vọng Hồ Lâu tay nghề. Cái này Long Cung đầu bếp xem ra là không học đến nơi a. Dịch Thư Nguyên cười cười, thắng ở đồ ăn tươi ngon. Thức ăn này nhưng thật ra là thiếu một chút nồi khí khói lửa khí thôi. Đây là thủy tộc khó mà học được. Cùng so sánh, Nam Hải ca múa xác thực mạnh hơn một bậc. Giang Lang nói như vậy, cũng thưởng thức trong điện thủy tộc vũ cơ dáng múa. Các nàng đem phần kia thướt tha hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị. Một tên Long tộc đi đến Long Quân bên cạnh thấp giọng nói một câu. Cái sau liền buông xuống ly rượu, sau đó duỗi tay, đùng đùng, vỗ hai cái. Trong điện ca múa biến mất, đạo hữu mà lại nhìn ta chuẩn bị mấy kiện bảo vật. Long Quân dứt tiếng, đại điện bên ngoài đột nhiên hiện ra hào quang, mơ hồ tầm đó phảng phất cùng một chỗ bảo các liên thông. Thể hiện ra tầng tầng lầu các biến hóa, phảng phất có một phiến tại hư thực tầm đó đại môn triển khai. Sau một khắc, toàn bộ thủy tinh cung hào quang mãnh liệt, mọi người nhao nhao nhìn hướng ngoại bộ. Tại quang mang này bên trong, châu báu kim ngọc thành núi, nhưng cũng bất quá là tô điểm. Chân chính bảo vật là cất giữ gác cao bên trong từng kiện đồ cất giữ. Trong đó có binh khí, có pháp khí, có chân tàng khay đựng, cũng có ẩn chứa một chút đặc thù khí tức danh gia tác phẩm. Càng có một chút bản thân tản ra từng đợt lưu quang. Cũng hoặc là đơn độc có cấm chế phân tắc, những hình ảnh này tại hư thực trong cánh cửa không ngừng lưu động. Dịch Thư Nguyên thậm chí nhìn đến cái nào đó chỗ cao vị trí. Mấy tầng cấm chế bên trong mấy cái hộp ngọc. Chỉ là nhìn một chút cảm giác tới nói, hắn liền biết bên trong chính là tinh la đan. Cuối cùng tại lưu quang lấp lóe bên trong, cái kia hư thực bảo khố đại môn dừng lại tại một chỗ hơi chút trống trải chi địa. Nơi đó có một dạng đồ vật đang phát ra từng trận hồng quang. Thậm chí có một cỗ cảm giác nóng rực xuyên vào thủy tinh trong đại điện. Nhìn đến món bảo vật này, tự liền Dịch Thư Nguyên cũng không khỏi trợn to hai mắt. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân đám người càng là mặt lộ ra kinh động. Cho dù là thủy tinh cung bên trong Long tộc, cũng không phải ai cũng biết Long Quân có cái này đồ vật. Trong điện rất nhiều người tất cả đều nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Bao quát thượng thủ Nam Hải Long Quân. Đạo hữu, bảo vật này làm sao a? Dịch Thư Nguyên không khỏi lắc đầu lại gật đầu, không nghĩ tới vậy mà có thể nhìn thấy bảo vật này. Cái kia trong bảo khố lúc này hiện ra, chính là một tôn chân chính đan đỉnh tiên lô. Hơn nữa đan lô này còn có sức sống, từng đợt nóng rực hỏa lực đến nay chưa từng dập tắt. Cũng đại biểu cho đan lô này trạng thái hoàn hảo, trong đó hào quang càng là đại biểu cho lô này bất phàm. Không hổ là Nam Hải Long Cung, không hổ là ưa thích cất giữ bảo vật chân long. cái này kiện thứ nhất bảo vật tựu nhượng Dịch Thư Nguyên mở rộng tầm mắt. Hết chương.